Vũ thần chúa tể, chương 2729, tiếp ta một đao. Góc truyện audio.com. Chấm, rất tốt, vậy tiếp ta một đao. Vân Mộng Trạch trong cơ thể lực lượng điên cuồng ngưng tụ. Huyết ảnh cuồng đao chung quanh, từng đạo đáng sợ huyết quang thoáng hiện. Sinh lại diệt, diệt lại sinh ra, kia huyết quang bên trong, kinh người lệ khí bạo phát. Nhất đạo vô hình đao khí phóng lên cao, chưa chém ra, cũng đã đem quảng trường mặt đất cắt ra vô số vết rạn. Vân Mộng Trạch cả người, thì giống như cùng cây chiến đao này hòa làm một thể. Cùng thiên đạo dung hợp, cùng thiên giới dung hợp, bản thân chính là trời, chính là đao, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ thiên địa, một vùng tăm tối. Vân Mộng Trạch rốt cục xuất đao, huyết ảnh cuồng đao trên, kinh người tà khí tận trời, đem tần trần chỗ phương vị tất cả đều bao phủ ở trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cảm giác được, đất trời bốn phía đều biến mất, trước mắt, chỉ có Vân Mộng Trạch kinh khủng kia một đao. Hắn ngũ giác, tất cả đều biến mất, thật là khủng khiếp một đao, tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ cũng đều biết, đó cũng không phải thiên địa hắc ám, mà là Vân Mộng Trạch thi triển ra một đao này, phong bế tất cả mọi người ngũ giác, đem vô tận sát khí dung nhập trong, trở thành một thanh chiến đao hạ cừu con. Mất đi ngũ giác, tất cả mọi người chẳng biết đang ở rất xa, phảng phất bị trục xuất vào vĩnh hằng hư vô, hoàn hảo cùng Vân Mộng Trạch đối kháng không phải là mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người đầu đều toát ra sợ hãi ý niệm trong đầu. Thậm chí ngay cả rất nhiều nửa bước thiên thánh cường giả đều đang sợ hãi. Bọn họ có một loại cảm giác. Dưới một đao này, bọn họ không có chút nào sức chống cự. Trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt. Không chỉ có là bọn họ, thậm chí ngay cả một ít cái thế thiên thánh đều hoảng sợ. Một đao này tuyệt đối có thể thương tổn tới hắn môn. Này Vân Châu Châu Tử làm sao có thể mạnh như vậy? Liền bọn họ đều cảm giác được cật lực cùng sợ hãi. Như vậy tần trần đây, chống đỡ được sao? Bóng đêm vô tận bên trong, chiến đao hạ xuống, trong nháy mắt đi tới tần trần đỉnh đầu. Đây cơ hồ có thể đem thiên địa đều bổ ra một đao. Dường như muốn đem tần trần triệt để vỡ nát, hóa thành vô tận bụi. Đây chính là ngươi huyết ảnh cuồng đao toát ra uy lực. Đúng lúc này, bóng đêm vô tận bên trong, nhất đạo băng lãnh cười nhạo tiếng vang lên. Là tần trần, khi chiến đao triệt để muốn bổ trúng tần trần trong nháy mắt. Còn, tần trần trong tay vô danh chi kiếm rốt cục động, linh tê một dạng ra hiện tại hắn cái trán. Thoáng cái ngăn lại huyết ảnh cuồng đao, rầm rầm rầm, kinh khủng bạo tạc, đem mọi người theo bóng đêm vô tận chúng một cái tử đánh thức. Sau đó mọi người liền thấy cả đời khó quên hoảng sợ một màn. Vân Mộng Trạch thôi động huyết ảnh cuồng đao, chỉ thấy trong hư không, phảng phất có thể đem toàn bộ Vân Châu Châu Phủ đều bổ ra kinh khủng huyết quang đao ảnh như sóng lớn một dạng tịch quyển mà xuống. Không ngừng đánh phía tần trần, nhưng tần trần lại vị nhưng bất động, tay hắn cầm vô danh chi kiếm. Vô danh chi kiếm ở trên nói vệt sáng nở rộ, tạo thành một cái vĩnh hằng quốc đô. Huyết ảnh cuồng đao sở hữu công kích dũng mãnh tràn vào trong khu vực. Không ngừng bạo tạc, nhưng không cách nào rung động tần trần mảy may. Không có khả năng, Vân Mộng Trạch gào thét, trong thân thể hắn. Các loại lực lượng quỷ dị không ngừng phóng thích, tức khắc, huyết ảnh cuồng đao khí thế trùng thiên, đem nửa bước thiên binh lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Trên thân đao, từng cái trận pháp phù văn bị kích hoạt, huyết quang như đại dương mênh mông, thôn phệ hết thảy, nhưng tần trần vô danh chi kiếm phía trên, tương tự có trận quang lập lòe, mặc cho huyết ảnh cuồng đao như thế nào dũng động. Vị nhưng bất động, không tổn thương chút nào. Nửa bước thiên binh, tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn họ đều nhìn ra, tần trần mặc dù có thể ngăn lại Vân Mộng Trạch công kích. Không chỉ là bởi vì Tần Trần thực lực bản thân duyên cớ. Đó là bởi vì Tần Trần trong tay Vô Danh chi kiếm. Vậy mà cũng là một thanh nửa bước thiên binh. Ở bên trong trận phù kích hoạt sau, lập tức bộc phát ra trước đó chưa từng có thông thiên khí tức. Vân Mộng Trạch, đây chính là ngươi luyện chế được nửa bước thiên binh. Quá buồn cười, quá khiến ta thất vọng. Cũng đúng, rác rưởi chính là rác rưởi. Còn có thể hy vọng rác rưởi có cái gì kinh hỉ sao? Tần Trần cười lạnh nói. Tần Trần, ngươi đừng cuồng. Là, ngươi là cũng luyện chế được nửa bước thiên binh. Nhưng là giống như này thôi. Có thể so với ta luyện chế ra nửa bước thiên binh mạnh đến mức nào? Loại thời điểm này, Vân Mộng Trạch còn không nhận thua. Ha ha, nửa bước thiên binh sao? Hiện tại để ngươi biết xuống. Vì cái gì dám bảo nghi sẽ cho ta 100. Thành tích, Tần Trần hai tay cầm kiếm. Phút chốc gào thét, Vô Danh chi kiếm, vạn dài, ầm. Tần Trần trong tay Vô Danh chi kiếm. Trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh, vô tận kiếm khí tận trời. Từng đạo nghịch thiên phù văn theo trên thân kiếm treo trồi lên. Vốn chỉ là nửa bước thiên binh Vô Danh chi kiếm khí tức tăng vọt. Trong nháy mắt, vậy mà trở thành một thanh thông thiên cự kiếm. Rung động mênh mông thiên uy. Thiên phẩm thánh binh, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu. Tại Vô Danh chi kiếm uy áp kinh khủng hạ phong cuồng lùi lại. Vô Danh chi kiếm kình khí tịch quyền. Tần Trần bốn phía hư không. Phát sinh tầng tầng bạo tạc. Một ít tới gần võ giả điên cuồng lui lại. Bị này một cổ kiếm khí cho đả thương. Ào ào kêu rên thổ huyết. Thiên phẩm thánh binh. Như vậy uy áp. Tuyệt đối là thiên phẩm thánh binh. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thôi động kinh khủng kiếm quang Tần Trần. Thể xác và tinh thần đã bị trước đó chưa từng có trùng kích. Leng keng lang, dưới con mắt mọi người. Vân Mộng Trạch trong tay huyết ảnh cuồng đao tại Vô Danh chi kiếm khí thế xuống. Điên cuồng run, ken két, sau một khắc, từng vết nứt theo huyết ảnh cuồng đao trên tràn ngập ra. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể luyện chế ra thiên phẩm thánh binh? Vân Mộng Trạch hai mắt huyết hồng. Điên điên cuồng hét lên. Đáp lại hắn là huyết ảnh cuồng đao nổ tung. Tại Vô Danh chi kiếm khí tức phía dưới. Huyết ảnh cuồng đao không thể kiên trì được nữa. Trong nháy mắt nổ bể ra đến. Vô số thân đao mảnh vụn văng tứ phía. Huyết ảnh cuồng đao cùng Vô Danh chi kiếm lộ rõ cao thấp. Phốc, Vân Mộng Trạch phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình tại trong hư không điên cuồng lui lại. Muốn lui, ở đâu lui? Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Thân hình thoát một cái. Tựa như tia chớp đuổi sát tới. Một quyền đánh phía Vân Mộng Trạch. Nhanh, nhanh, nhanh. Không thể tưởng tượng nổi cực nhanh. Tần Trần nắm đấm. So Vân Mộng Trạch lùi lại tốc độ còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, liền hiện ra tại Vân Mộng Trạch trước người. Bày biện ra ưu thế áp đảo. Toàn thân nở rộ hào quang óng ánh. Ẩn chứa vô hạn lực lượng bàn tay ầm ầm bổ xuống dưới. Ngươi tự tìm cái chết. Vân Mộng Trạch gào thét. Hai tay dũng động phù văn. Một quyền cuồng mãnh đánh ra. Trên thân thể, hiện lên vô số cương khí. Bảo vệ bản thân. Mãnh liệt quyền ý hướng Tần Trần ầm ầm bạo phát. Tần Trần vị nhưng bất động. Mặc cho Vân Mộng Trạch công kích đánh tới. Ngừng tụ lực lượng tay phải phút chốc đánh rớt. Vân Mộng Trạch trên không rung một cái. Toàn thân cương khí trong nháy mắt tan giả. Đánh ra quyền uy cũng thoáng cái nổ tung. Yếu đuối không chịu nổi một kích. Giữa sát na này. Trong cơ thể hắn nửa bước thiên thánh pháp tắc bản nguyên đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác. Này Tần Trần thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn suốt đời quang huy vạn trượng. Vượt cấp giết địch, từ trước đến nay chỉ có nghiền ép người khác phần. Luôn luôn chưa bao giờ gặp như vậy cường hoành khí tức áp bách. Bị áp chế gắt gao. Thân thể cơ hồ không thể động đậy.